Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1226. Chương 1226. Vô cùng lớn hiểu lầm. Nhậm Hàm Vũ cái thứ nhất phát giác được Nhậm Học Phong dị thường. Kinh ngạc hỏi: "Ca, ngươi làm sao?" Nhậm Học Phong lắc đầu, vẻn vẹn cắn chặt hàm răng, nhìn xem Lâm Thành Phi. Nhìn lại nụ cười rực rỡ Lâm Nhã, Lâm Nhã đã sắp tới Lâm Thành Phi trước mặt, Lâm Thành Phi cũng không đợi lấy nàng tới, nhanh chân nghênh đón, "Làm sao ngươi tới?" Lâm Nhã vui vẻ hỏi, "Đây không phải nghĩ ngươi sao? Thì tới xem một chút." Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, "Ta không phải để ngươi trước tiên ở Phong lão chỗ đó ở một thời gian ngắn sao? Làm sao trở về? Ta không thể một mực ở người khác chỗ đó à?" Lâm Nhã nói ra, "Đã tạm thời không có việc gì, ta liền trở lại." Lâm Thành Phi lắc đầu, "Vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt." "Biết rồi." Lâm Nhã nụ cười dị thường ngọt ngào, liền như là lâm vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nữ nhân. Mà Nhậm Học Phong khuôn mặt đã biến tái nhợt, hắn ở ngực trên dưới chập trùng, nghiến răng nghiến lợi, rốt cục hắn cũng nhịn không được nữa, mắng to một tiếng, "Cái tên Vương Bát Đản ngươi, ta giết ngươi." Nói xong, một cái đi nhanh tiến lên, đi vào Lâm Thành Phi sau lưng, đổ ập xuống hướng Lâm Thành Phi trên đầu đánh tới. "Ca, ngươi làm gì nha?" Nhậm Hàm Vũ hoảng sợ kêu một tiếng, theo chạy lên đi liền phải đem hắn kéo ra. Mà Lâm Thành Phi đang nghe hắn tiếng mắng về sau, liền biết không đúng, hướng về phía trước chuyển một bước, tránh thoát đi. Hắn kinh ngạc nhìn lấy bảo tẩu Nhậm Học Phong, buồn bực hỏi, "Ngươi động kinh?" Nhậm Học Phong hàm răng đều đang run rẩy, chỉ Lâm Nhã hỏi, "Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào?" "Ta cùng nàng là quan hệ như thế nào? Cùng ngươi có quan hệ gì?" Lâm Thành Phi tức giận nói. Lâm Nhã không biết lúc nào đã cúi đầu xuống, đỏ mặt, một bộ không có ý tứ bộ dáng. Thấy được nàng dạng này, Nhậm Học Phong giận không nhịn nổi, khàn cả giọng, giống như sụp đổ đồng dạng la lớn, "Nàng là bạn gái của ta, ngươi nói cùng ta có quan hệ hay không?" "A." Lâm Thành Phi sửng sốt. Thật ra, Nhậm Hàm Vũ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Nhã mất tự nhiên đi đến Nhậm Học Phong bên người. "Ta là thật không nghĩ tới. Các ngươi nhận biết?" Lâm Thành Phi ngơ ngác chỉ Lâm Nhã, lại ngơ ngác nhìn lấy Nhậm Học Phong. "Ngươi, các ngươi?" Nhậm Học Phong nghiến răng nghiến lợi, cái trán gân xanh lộ ra. "Không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới a." Lâm Thành Phi lắc đầu cảm thán không thôi. "Thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng, cổ nhân thật không lừa ta à. Ta bên này vừa đoạt ngươi muội muội, ngươi chớp mắt liền đem tỷ ta cho bắt cóc." "A." Lần này đến phiên Nhậm Học Phong sửng sốt. "Ngươi, ngươi nói cái gì? Tỷ ngươi? Tiểu Nhã là tỷ ngươi à? Ngươi cho rằng là cái gì?" Lâm Thành Phi thần sắc không tốt nói. Nhậm Học Phong vừa mới chỉ thấy Lâm Thành Phi cùng Lâm Nhã như thế thân mật, còn cho là bọn họ là bạn bè trai gái đây. Chỉ muốn mình bị Lâm Nhã lừa gạt, bị Lâm Thành Phi đoạt vợ, tràn đầy phẫn nộ. Vậy mà không nghĩ tới, giữa bọn hắn lại là khác quan hệ. Thực, sự kiện này cũng không thể hoàn toàn quái Nhậm Học Phong. Lâm Thành Phi trước đó việc xấu thật sự là quá nhiều a. Đã có nhìn như vậy bạn gái, lại thêm một cái, cũng không phải quá kinh hãi thế tục a. "Không có gì, không có gì." Nhậm Học Phong vội vàng nói. Hắn nắm Lâm Nhã tay. "Đây là bạn gái của ta." Lâm Nhã sau đó lại chững chạc đàng hoàng vì Lâm Nhã giới thiệu nói, "Đây là muội muội ta, Nhậm Hàm Vũ, em rể ta, Lâm Thành Phi." Lâm Nhã cố nén ý cười, "Mọi người tốt." Lâm Thành Phi ai thán một tiếng, "Tỷ, ngươi làm sao bị gia hỏa này hốt du? Hắn có uy hiếp hay không ngươi?" Nếu có, nói cho ta biết, ta giúp ngươi báo thù chết. Đi một bên chơi, Nhậm Học Phong một mặt hạnh phúc nói ra. Chúng ta đây là lưỡng tình tương duyệt, yêu quá tha thiết thích từ lên. Mấy người này, thật có thể nói là vô xảo bất thành thư. Lâm Thành Phi tìm Nhậm Học Phong muội muội, Nhậm Học Phong lại tìm Lâm Thành Phi biểu tỷ. Lung ta lung tung quan hệ, có cái tầng quan hệ này, Nhậm Học Phong rốt cục yên lòng. Đây chính là đường đường Lâm Thần Y biểu tỷ. Cha mẹ của hắn coi như lại tâm cao khí cao, cũng không thể xem thường người ta loại này xuất thân a. Bốn người cùng nhau chơi đùa đến quá nửa đêm, Lâm Thành Phi cho Nhậm Học Phong an bài một chỗ nhà, lại cẩn trọng đem Lâm Nhã đưa về trường học. Hắn đã đúng đắn nói cho Nhậm Học Phong, trước khi kết hôn, mơ tưởng chiếm được nửa điểm tiện nghi. Đối với cái này, Nhậm Học Phong cảm thấy không phục lắm, lão tử muội muội làm sao bị ngươi chiếm tiện nghi? Thế nhưng là, loại lời này, hắn là không dám ở Lâm Nhã trước mặt nói ra. Ban đêm, 12 giờ, Lâm Thành Phi một người vụng trộm chuồn đi. Hắn không đi thang lầu, mà chính là đi thẳng tới cửa sổ. Bước ra một bước, một giây sau, đã thân ở cao mấy ngàn thước không trung. Vài giây đồng hồ về sau, hắn đã thân thể tại kinh thành bất ngờ tọa trên núi hoang. Ở chỗ này luyện đan, sẽ không có ngoài ý muốn a. Lâm Thành Phi vểnh lên khóe miệng, từ tốn nói, hắn câu nói này vốn chính là thuộc về nói một mình. Không nghĩ lấy để bất luận kẻ nào trả lời. Thật không nghĩ đến, hắn vừa dứt lời, lập tức có cái âm thanh vang lên tới. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được, ai biết ngươi mức độ thế nào. Thanh âm này thì sau lưng Lâm Thành Phi vang lên, lặng yên không một tiếng động. Lâm Thành Phi trước đó cũng không phát hiện nơi này trước đó có người. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nghiêm nghị quát nói, người nào, hung ác như thế làm gì a? Hoảng sợ chết nhân ra. Một cái đáng yêu vũ mị âm thanh vang lên, ngay sau đó Khương Sơ Kiến xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Người ta đêm hôm khuya khoát theo ngươi đi ra chơi dã chiến, ngươi cứ như vậy đối với người ta a? Lâm Thành Phi đau đầu xoa xoa đầu, làm sao ngươi tới, ta theo ngươi đến. Khương Sơ Kiến đương nhiên nói, ta là bay tới. Lâm Thành Phi nhắc nhở một câu, ta biết. Khương Sơ Kiến che miệng cười không ngừng, ta cũng là a. Cử nhân cảnh cùng văn đạo cảnh đều có ngự không phi hành pháp thuật. Lâm Thành Phi tu hành là thư thánh môn một bước lên trời. Loại này phi hành pháp thuật tại tu đạo giới có thể nói là đăng phong tạo cực. Mặc kệ là tốc độ vẫn là độ cao, đều hiếm có địch nổi. Thật không nghĩ đến, Khương Sơ Kiến vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động cùng sau lưng hắn. Lâm Thành Phi trong lòng sợ hãi, cái này Khương Sơ Kiến đến cùng là tu vi gì? Tựa hồ mỗi một lần nhìn thấy nàng, nàng đều so với một lần trước lợi hại hơn nhiều. Lâm Thành Phi thở sâu, ngươi đi theo ta cái gì? Ngươi không phải muốn luyện đan sao? Khương Sơ Kiến cười nói, ta tới xem một chút. Luyện đan thời điểm nhất định phải tâm không bên cạnh vay, tối kỵ bên ngoài nhân quấy nhiễu. Khương Sơ Kiến thân là tu đạo người, đối điểm này cần phải lòng dạ biết rõ. Lúc này còn chạy tới, há có thể chỉ là để xem đơn giản như vậy. Lâm Thành Phi thở sâu, hiện tại ta không tâm tình cùng ngươi chơi đùa, ta cũng không có náo a. Khương Sơ Kiến hì hì cười nói, ngươi luyện đan, ta nhìn, không trở ngại ngươi còn không được sao? Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng không nói lời nào. Rừng núi hoang vắng, một nam một nữ, y phục đều một mực mặc trên người, cách xa nhau 1 mét, thâm tình đối mặt. Qua rất lâu, Khương Sơ Kiến mới khoát tay một cái nói, tốt a, ta nói còn không được sao? Ta chính là muốn nhìn một chút ngươi luyện đan mức độ thế nào. Thật không có hắn ý tứ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?